Sau khi ăn xong, cô về phòng nghỉ ngơi. Ông quản lữ mượn phòng bếp nấu ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net